Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 875, chương 875, biên giới bị cản. Ước chừng một cái lúc giờ thìn ở giữa, Tần Dương mấy người tới cổ võ biên giới, trên đường đi, Hứa Giai oánh quân lấy Mạnh Vũ đồng líu ra líu díu nói lấy những năm này trải qua. Trong lúc đó cũng là ngẫu nhiên châm ngòi một chút Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng quan hệ. Muốn cái này hồi nhỏ khuê mật vứt bỏ cái kia chán ghét nam nhân. Giai oánh, ngươi có bạn trai sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi, Hứa Giai oánh lắc đầu, lại gật gật đầu, có một nước ngoài con em đại gia tộc muốn truy cầu ta. Ta còn không có đồng ý, hắn dáng dấp phong nhã. Ra bên trong cũng có tiền có thế lực, bây giờ còn đang thời kỳ khảo sát, bất quá ta này thời kỳ khảo sát bạn trai so ngươi vị này. Chính là mạnh gấp trăm lần, hắn còn có một cái đệ đệ, nếu không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Cũng được, à, ta đã có lão công. Mạnh Vũ Đồng mỉm cười cự tuyệt, liền hắn, cát, thực lực thoạt nhìn còn không có ngươi cao. Người xác định không phải tiểu bạch kiểm. Hứa Giai oánh lạnh lùng nhìn một chút Tần Dương. Khiêu mi cười lạnh nói. Không chút nào che giấu bản thân chán ghét. Người có vẻ như rất chán ghét ta. Tần Dương cười hỏi. Có lẽ là có Mạnh Vũ Đồng cái này ỷ vào. Hứa Giai oánh cũng sẽ không sợ hãi Tần Dương sẽ đối với nàng làm ra bất lợi sự tình. Ngửa cái cằm nói. Đúng. Ta chính là rất chán ghét ngươi tên lưu manh này. Có ý kiến, ngươi thật giống như quên. Vừa rồi như không phải chúng ta cứu ngươi. Hiện tại ngươi chỉ sợ đã bị vòng gạo đi. Tần Dương giễu cợt nói. Là Vũ Đồng cứu ta. Không phải ngươi, khác tự mình đa tình. Hứa Giai oánh âm thanh lạnh lùng nói. Tần Dương vừa muốn mở miệng. Bên cạnh Hạ Lan bỗng nhiên nói. Tình huống có chút không đúng. Thông hướng Đông Thành thị truyền tống trận giống như đã trải qua hủy. Tần Dương khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên cách đó không xa trận đài đã bị hủy. Mấy người xuyên qua cấm chế. Đi qua. Nhìn kỹ trận đài hủy hoại trình độ. Phía trên trận pháp thạch đầu toàn bộ đều bị tận lực dẫn bảo. Hẳn là ở nơi này 2 ngày. Cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Hiện tại làm thế nào? Hạ Lan hỏi. Ngươi tới thời điểm liền đã hủy hoại sao? Tần Dương hướng về Hứa Giai oánh hỏi. Ta lại không phải từ Đông Thành thị đến. Hứa Giai oánh bĩu môi. Ta là trực tiếp từ kinh đô một chỗ truyền tống trận đi vào giới cổ võ. Nếu không chúng ta đi kinh đô tòa kia truyền tống đài đi. Đại không đi vòng thêm một chút đường mà thôi. Tần Dương lâm vào trầm tư. Dưới tình huống bình thường, trận này đài là sẽ không dễ dàng phá hủy. Dù sao cái này liên quan đến một môn phái bình thường vận doanh. Trừ phi gặp được tình huống khẩn cấp, mà trọng yếu nhất là trận này đài bây giờ do Huyền Thiên Minh khống chế. Nói cách khác, Huyền Thiên Minh xuất hiện trọng tai nạn lớn. Tần Dương, ngươi xem chuyện này, Mạnh Vũ Đồng muốn nói lại thôi. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, chỉ trước tìm những truyền tống trận khác đài đến. Một đoàn người lại lần nữa xuất phát, ước chừng nửa canh giờ. Bọn hắn đi vào một chỗ hoang dã bên trong, nơi này có thông hướng kinh đô một chỗ truyền tống trận đài. Cũng may trận này đài cũng không có bị phá hủy. Chỉ là chung quanh đã có lấy mười mấy người quần áo đen tại trấn giữ. Những người áo đen này trên thân đeo lấy súng ống. Thực lực đều đang đại tông sư đỉnh phong chi phối. Vừa đi vừa về dò xét. Tựa hồ tại kiểm tra lấy cái gì. Dừng lại, nhìn thấy Tần Dương đám người đi tới. Một cái phủ mặt chữ quốc nam tử ngăn lại bọn hắn. Lạnh lùng nói. Sở hữu truyền tống trận cái này 2 ngày đóng lại. Các ngươi trước trở về đi. Đợi 3 ngày sau lại trở về. Phát sinh cái gì sự tình? Các ngươi có cái gì quyền lợi ngăn cản chúng ta đi vào? Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra. không cần cùng ngươi giải thích. Phụng khuyên các ngươi rời đi sớm một chút. 30 giây bên trong như còn nhìn thấy các ngươi quỷ quỷ ma ma đợi ở nơi này bên trong. Trực tiếp nổ súng, mặt chữ quốc nam tử ngữ khí hờ hững. Đang khi nói chuyện, mấy đạo hồng ngoại tuyến tại Tần Dương trên người bọn họ nhẹ nhàng lắc lư. Rất rõ ràng, nơi xa có súng nhắm kích chính tại nhắm chuẩn lấy bọn hắn. Một khi có dị động, lập tức nổ súng. Hiện tại Tần Dương bọn hắn đã trải qua tiến vào cấm chế. Thực lực cũng bị áp xúc đến đại tông sư viên mãn kỳ. Chống lại vũ khí nóng không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Cuối cùng phát sinh cái gì sự tình? Nhìn thấy điệu bộ này, đám người nghi hoặc không hiểu. Biểu ca, đúng lúc này, Hứa Giai Oánh bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên. Hướng về nơi xa dò xét một cái nam tử vung thủ hô. Nam tử 20 tuổi, làn da ngăm đen, thái dương chỗ lưu có một đạo mặt sẹo, dung mạo ngược lại là rất anh tuấn. Loại này mang có nam nhân vị, hội hấp dẫn không thiếu nữ hài tử lực chú ý. Nam tử sững sờ một chút, đi tới nhìn thấy Hứa Giai Oánh, nghi ngờ nói, Giai Oánh, ngươi thế nào ở chỗ này? Cái này nam tử gọi Vương Trinh, là Hứa Giai Oánh một cái bà con xa. Ai nha biểu ca, trước đừng quản, người trước để chúng ta đi vào a. Ta còn gấp hơn lấy cho cha ta chữa bệnh đây. Không thể bị dở dang, mau đưa truyền tống trận mở ra cho ta. Hứa Giai Oánh gấp giọng nói ra, Vương Trinh nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Kinh ngạc nói. Ngươi có phải hay không đi địa âm phái? Sư vịch, Hứa Giai Oánh ngón trỏ dọc tại trên môi, ra hiệu đối phương im miệng. Vương Trinh có chút trách cứ lắc đầu, mắt nhìn Tần Dương bọn hắn, ánh mắt rơi vào Hạ Lan trên thân lúc, ngừng lại, liền chuyển khai ánh mắt, thản nhiên nói, bây giờ còn không thể để các ngươi đi vào. Tại sao a? Hứa Giai Oánh hỏi. Cái này mấy ngày hoa hạ cảnh bên trong không yên ổn. Cổ võ biên giới cũng không yên ổn. Vì phòng ngừa có dị đoan phần tử lẫn vào cảnh bên trong làm ra cái gì âm mưu. Chỉ phong tỏa sở hữu truyền tống trận cửa vào. Đợi ba thiên sau này kiểm tra xong. Liền sẽ mở ra. Vương Trinh nhàn nhạt nói. Xin hỏi hoa hạ cảnh bên trong xuất hiện cái gì biến cố? Tần Dương nhíu mày hỏi. Vương Trinh vừa muốn mở miệng, nhưng khi nhìn đến Hạ Lan rúc vào Tần Dương bên người, quấn lấy hắn cánh tay, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, lạnh như băng nói, không biết, không biết. Nhìn thấy đối phương cái này khó chịu thái độ, Tần Dương có chút sững sờ, không biết mình thế nào gây đối phương. Biểu ca, ngươi qua đây. Hứa Giai Oánh đem Vương Trinh kéo đến một bên. Đập mạnh lấy chân nhỏ nói, cha ta đã nhanh không kiên trì nổi. Ngươi đây cũng biết, hiện tại ta đã cầm hồi hồn tuyến. Ngươi nếu là không để cho ta đi vào, cha ta ra cái gì ngoài ý muốn. Sau này ta tìm ngươi liều mạng. Cái này, Vương Trinh khó xử, ánh mắt lại hướng về Hạ Lan nhìn xem. Thấp giọng nói, trước tiên ta hỏi ngươi một cái sự tình. Nữ hài kia gọi cái gì danh tự? Là giới cổ võ môn nào phái nào người? Hứa Giai Oánh khẽ giật mình, mắt nhìn Hạ Lan, trên mặt mang theo cổ quái tiếu dung. Nàng đối với cái này phương xa biểu ca vẫn là hiểu. Mặc dù điều kiện gia đình không sai, nhưng cho tới bây giờ còn chưa giao qua bạn gái. Tầm mắt rất cao, khó được đối với nào đó cô gái có hứng thú. Nàng gọi Hạ Lan. Là, Hứa Giai Oánh nói lấy, trong mắt bỗng nhiên đi dạo, chỉ lấy Tần Dương nhỏ giọng nói, biểu ca, người kia ta cảm thấy lắm có vấn đề, ta một người bạn tốt cùng Hạ Lan tiểu thư đoán chừng bị hắn nắm cái gì nhược điểm. Bắt cóc mà đến, thật, Vương Trinh lông mày chỗ thêm một cái, xuyên, tự. Đương nhiên là thật, trên đường đi ta cẩn thận quan sát qua. Này gia hỏa liền không phải người tốt, hắn chẳng những động tay đánh người, hơn nữa còn muốn đối ta thi bảo, nếu không phải ta bằng hữu kia cản lấy,